Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, thứ, mãi đến 9.000 thang thời gian, ngoài ý muốn cư nhiên vẫn còn dư lại hơn 80 cá nhân. Mà này trong, có quá bán nhân, là bởi vì không muốn bị một đứa bé trai cấp so với xuống. Cho nên mới cắn răng tử chống, bất quá đến tham kiến thử luyện. Chừng hơn 600 cái, chỉ còn lại có hơn 80 cái. Có thể nghĩ, có bao nhiêu nhân bị đào thải. 9.000 thang sau, dường như gặp được hy vọng. Mọi người đều có loại khổ tận cam lai cảm giác. Điểm cuối liền ở tiền phương, bọn họ đột nhiên cảm thấy cũng không lại như thế gian nan. Bước chân đô nhẹ nhàng không ít, mãi đến cuối cùng 100 thang. Mọi người đi vào ảo cảnh chung. Kỳ thực chỉ cần có thể lên tới 9.000 bậc thềm. Cho dù hoàn thành cửa thứ nhất thử luyện, mà này cửa thứ hai thử luyện, liền là này ảo cảnh thử luyện, ảo cảnh có thể nhìn thấy chính mình rất muốn mọi thứ. Nếu như một tâm tư người tham lam, hắn liền nhìn thấy hắn sở tham lam mọi thứ, một giáp tâm bất chính nhân, cũng có thể ở này ảo cảnh trung lộ nguyên hình, thiền tông là không cần loại này nhân, bởi vậy. Chẳng sợ ngươi sức chịu đựng khá hơn nữa, thiên phú cao hơn nữa, nếu như lòng dạ nhỏ mọn, thiền tông như trước hội không tiếp thụ. Lúc này, tiến vào ảo cảnh thử luyện hơn 80 nhân, ở khoảnh khắc mờ mịt sau, cũng phát hiện mình ở ảo cảnh chung. Vừa tiến vào ảo cảnh, mọi người đều có chút mông, tu vi bị áp chế, bọn họ muốn thế nào mới có thể đánh vỡ ảo cảnh. Này một lòng cấp. Tâm liền loạn, tâm nhất loạn, trước còn muốn hảo hảo nghĩ phá giải ảo cảnh phương pháp mọi người. Liền gặp được bọn họ đáy lòng lớn nhất tham lam mơ siêu có mấy người trong lòng đấu kỵ. Vào giờ khắc này vô hạn bị phóng đại, trực tiếp đối bên mình bạn tốt động thủ, ngươi có bản lĩnh gì? Ta mới là lợi hại nhất, ngươi cồn, cồn xa một chút, san san thích nhân là ta. Tân nhất bân ngươi dựa vào cái gì cùng ta cướp san san. Ta nhất định có thể tiến vào thiền tông. Ô ô ô, trưởng lão ngài không muốn đuổi ta đi có được không, rơi vào ảo cảnh chung mọi người. Cơ hồ đều bị ảo cảnh ảnh hưởng. Đáy lòng cảm xúc, trong nháy mắt bị phóng tới lớn nhất. Đãn là bọn hắn cũng không biết. Bọn họ hiện tại chỗ đã thấy nhân hòa vật. Đô chỉ là bọn hắn ảo giác mà thôi. Đàn tế thượng, kỳ danh trưởng lão vẫn mật thiết quan sát mỗi có thể thượng 9.000 thang học viên. Mấy vị này thiếu niên tâm tính cũng không phải lỗi, có thể suy nghĩ ân, còn có vị tiểu cô nương này cũng là, ngươi xem nàng chỉ bị ảo cảnh ảnh hưởng một hồi, liền đi ra ảo cảnh, vẫn còn tiếp tục hướng đàn tế phương hướng đi, người tuổi trẻ bây giờ. Thực sự là càng lúc càng lợi hại, các vị trưởng lão không khỏi cảm thán. Cũng có chút vui mừng, có thể hoàn thành thử luyện đệ tử càng nhiều, tỏ vẻ bọn họ có thể thu nhập thiền tông đệ tử cũng càng nhiều. Đứa bé này cũng có chút không đơn giản a, mục trưởng lão đột nhiên nói. Mọi người theo mục trưởng lão tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy một khuôn mặt thanh tú coi được nam hài, ngồi ở 98 tầng trên bậc thang, không chút hoang mang lấy ra trong lòng thư, ngồi xuống im lặng nhìn khởi thư đến. Trong miệng dường như còn ninh nam một câu gì, trưởng lão mấy người vành tai, cẩn thận nghe hạ, phát hiện này nam hài nói là, không bánh nướng, vậy nghỉ ngơi đi, các vị trưởng lão, bọn họ đô rất rõ ràng, tới đếm ngược thứ 100 bậc thềm, liền hội tiến vào ảo cảnh, thế nhưng người nam này hài lại sắc mặt như thường, hình như cũng không có bị ảo cảnh ảnh hưởng, trái lại nhàn nhã ngồi xuống nghỉ ngơi, hơn nữa. Nghe khẩu khí của hắn, chẳng lẽ là, chỉ cần còn có bánh nướng, hắn liền tiếp tục đi lên bò, bởi vì không bánh nướng, cho nên hắn chỉ có thể dừng lại đến nghỉ ngơi. Mục trưởng lão đạo, tiểu gia hỏa này tâm tư thông suốt, ánh mắt trong vắt, ta hoài nghi hắn căn bản cũng không có tiến vào ảo cảnh, điều này sao có thể. Này nam hài trên người cũng không có hồn lực dao động. Cũng chính là nói. Hắn chưa bao giờ tu luyện qua, liên cơ sở cũng không có nhân, ảo cảnh thử luyện bình thường chạy không khỏi mới đối, ngay cả vừa cái kia nữ hài. thiên phú dị thường cao, nhưng cũng bị ảo cảnh ảnh hưởng, các vị trưởng lão nhao nhao xưng kỳ. Cầm lòng không đậu nhìn chằm chằm Nam Hải nhìn Khởi Lai. Dường như muốn nhìn một chút hắn có phải thật vậy hay không không có tiến vào ảo cảnh. Như này Nam Hải thực sự không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Thật là một thế nào tâm tình trong vắt nhân, mới không bị bên ngoài bất luận cái gì quấy rầy. Các vị trưởng lão còn muốn nói điều gì, lại thấy đại ma lại tiến lên một bước, chăm chú nhìn quả cầu pha lê Lý Nam Hải. Các vị trưởng lão đô tự giác tránh ra một bước, nhượng đại ma thấy cẩn thận. Trong đó một vị trưởng lão nhịn không được hỏi, tiền bối là biết được đứa nhỏ này sao? Tả hữu đứa nhỏ này bây giờ nhìn lại thiên phú dường như cũng không kém. Nếu như đại ma nhận thức lời, bọn họ cũng là sẽ suy nghĩ thương đứa nhỏ này thu nhập thiên tông. Đại ma nghe nói, lúc này mới kinh giác chính mình lại bất giác nhìn này gọi tiểu khúc Nam Hải. Loại cảm giác này nhượng hắn cảm thấy rất buồn bực. Khó có được mở miệng trả lời đạo, không biết các vị trưởng lão đã quen rồi đại ma lạnh nhạt. Cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, tịnh không muốn phải nhận được đại ma trả lời. Bởi vậy nghe thấy đại ma trả lời, bọn họ ngược lại còn lấy làm kinh hãi. Đã không biết, vậy làm sao vẫn nhìn hắn? Chẳng lẽ này Nam Hải xuất chúng được, đem vị này cao cao tại thượng lạnh nhạt ma hoàng. Đô kinh ngạc, mọi người trưởng lão đáy lòng quái dị, đãn không có nói cái gì nữa, bởi vì bọn họ thấy, người nam này hài nhìn một hồi thư, dường như cảm giác mình nghỉ ngơi đủ rồi, liền tương thư thu vào, tiếp tục đi lên bò, hắn quả nhiên không bị ảo cảnh ảnh hưởng, mục trưởng lão khẳng định đạo. Nếu như hắn có đã bị ảo cảnh ảnh hưởng, hắn không có khả năng một điểm trần trừ cũng không có. Mà đứa nhỏ này từ đầu tới đuôi, hoàn toàn không có bất kỳ nghi hoặc hòa mờ mịt, hắn thủy chung nhịp bước kiên định, hoàn toàn không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, còn lại mấy vị trưởng lão cũng gật gật đầu, xem ra đứa nhỏ này thật tình có chút không đơn giản a, đâu chỉ là không đơn giản. Có thể không bị ảo cảnh ảnh hưởng, người này tâm tình, là thật chính thích hợp nhất tu luyện, đẳng đi qua thử luyện sau. Nhìn nhìn này Nam Hải là cái gì hồn thể đi, các vị trưởng lão trong lòng cũng đã có chút dục dịch. Sẽ chờ biết đứa nhỏ này hồn thể hậu, cấp tốc đi cướp người, ai cũng muốn có một lợi hại đồ đệ, kế thừa chính mình tất cả a. Mà lúc này, không có ảo cảnh ngăn cản tiểu khúc, một đường trực tiếp hướng đan tế đỉnh đi lên phía trước. Ở trước mặt hắn còn có một danh 14 tuổi tả hữu thiếu nữ. Vị này thiếu nữ ở nhìn thấy tiểu khúc không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng thời gian. Cũng có chút giật mình, thế nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền lên tới cao nhất bưng. Phía trên nhất, đã có cực kỳ đường chủ ở chờ. Hai người đô đã bị nhiệt tình hoan nghênh, thiếu nữ là thứ nhất leo lên đàn tế, tiểu khúc đệ nhị, thế nhưng tương đối so sánh một chút, thiếu nữ bây giờ vừa vặn 16 tuổi. Lại lớn hơn một tuổi, nàng thì không thể tham gia thử luyện, mà tiểu khúc lại chỉ có 10 tuổi, sau lục tục lại có không ít người theo ảo cảnh đi ra đến. Hoàn thành thử luyện, cuối cùng hoàn thành thử luyện, tổng cộng có 51 cá nhân, còn lại hơn 20 cái, cũng bị đào thải, cửa thứ 3 kiểm tra hồn thể, đi qua 2 đợt kiểm tra, cuối cùng kiểm tra thiên phú, người thiếu nữ kia chắc ra hỏa hệ hồn thể. Đến phiên tiểu khúc thời gian, kiểm tra thủy tinh lại một điểm phản ứng cũng không có. Các vị trưởng lão lại là cả kinh, không có phản ứng, sao có thể, chẳng lẽ là hỏng rồi, lại đổi cái kiểm tra thủy tinh, như trước không có bất kỳ phản ứng nào. Mục trưởng lão không tin, tương tay dán tại Nam Hải vùng đan điền, sau đó kinh ngạc, tiến tới vô cùng thất vọng, dù cho không thể tin tưởng. Mục trưởng lão còn là chỉ có thể gian nan tuyên bố. Tên thứ 2 tiểu khúc, phế đan điền, không hồn thể, phế đan điền, không hồn thể, này tỏ vẻ, này Nam Hải, không thể tu luyện, hết chương.